Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 312, An Đời Lâm nổi điên, góc truyện audio.com, xã hội thượng lưu thật là hỗn loạn, không nghĩ tới An Vân Tuyết lại làm chuyện loại này mà. Trước nhận được Thịnh Thế Vương Phi liền cảm thấy kỳ quái, cô ta một hoa nhỏ làm sao đủ tư cách nhận được phim như vậy. Làm nửa ngày là bồi ngủ, nhìn trước kia nói chuyện cô ta ngủ với tất cả nhà đầu tư là sự thật. Đoán chừng là kỹ thuật diễn quá kém, cũng quá làm, ngủ nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn là bị đổi. Người ta lại không ngốc, 600 triệu đầu tư, đủ ngủ với cô ta bao nhiêu lần. Làm sao có thể tùy tiện đưa cho cô ta chơi à, xách xách xách bị đổi sau liền bắt đầu tuôn ra tai tiếng Cố Vân Tịch nói Cố Vân Tịch cướp nhân vật quy tắc ngầm, hôm nay xem ra đoán chừng là tiểu tiện. Nhân này không cam lòng, cố ý tát nước dơ cho Cố Vân Tịch chứ. Có thể Cố Vân Tịch có kỹ thuật diễn, lại là nguyên chủ diễn ra diễn xác suất rất cao, ít nhất Chu Dương bên kia nhất định ủng hộ. Bộ này Chu Dương có bản quyền, cũng tham dự đầu tư, lời hắn vẫn có chút tác dụng. Trước làm hình Cố Vân Tịch hôn người khác liền nói người ta quy tắc ngầm được bao nuôi, hôm nay mình làm ra chuyện này đây, thật là xấu hổ mất mặt. Hình của Cố Vân Tịch nói thật tôi nhìn lại cảm thấy rất duy mỹ. Cắp cắp cắp cắp rốt cuộc có một người bạn lại cùng suy nghĩ với tôi, nhìn một cái chính là lãng mạn nhiệt yêu ha ha ha. Vân Tịch là tìm một nam thần làm lính sao, nam thần vóc người đẹp tốt anh. An Vân Tuyết có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình bị tai tiếng lại thuận tiện đem Cố Vân Tịch giặt trắng. Hình nào của Cố Vân Tịch là thuộc về nhiệt yêu nhẹ nhàng hôn một cái trước bởi vì thủy quân mang tiết tấu, mới bị bôi đen, hôm nay An Vân Tuyết có tai tiếng thật một đôi so với Cố Vân Tịch lại cảm thấy duy mỹ đứng lên. Trong bệnh viện, Chu Mẫn nhìn đi những tin tức kia, nước mắt rào rào rơi. Không phải vậy, không phải vậy, con gái tôi không phải như vậy, không phải vậy. Một lần không phải vậy nhưng cũng không thay đổi được cái gì, trong lòng cô rõ ràng đám hỏi cùng Tần gia đoán chừng là xong đời rồi. Cái thanh âm này đã ở trong đầu, nhưng cô không muốn đi tin tưởng. An Đời Lâm nhận được tin tức chạy tới vào phòng bệnh, đi lên chính là một tiếng giống to chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lần này An Đời Lâm là hoàn toàn nóng nảy, con gái mình thiên kim cưng chiều, lại bị tuôn ra tai tiếng như vậy, nét mặt hắn già nua đều. Mất hết, lớn tuổi như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị mất thể diện qua. An Vân Tuyết giờ phút này đã tỉnh lại, hai mắt cô trống rỗng nhìn trời, mặt không cảm giác. An Đời Lâm xông tới đem cô kéo lên, hung hãn lắc lắc. An Vân Tuyết mày cho nói mau, mày rốt cuộc làm cái gì? Mày đã làm gì? An Đời Lâm giờ phút này hai mắt ứ máu, ánh mắt nhìn An Vân Tuyết cũng không có như từ trước tự ái thiên vị mà là giống như đang nhìn cừu nhân. An Nghệ cho mày tài nguyên còn chưa đủ, tao nhiều năm như vậy còn chưa đủ sủng ái mày sao? Mày tại sao phải đi làm loại chuyện hèn hạ này? Mày như vậy hôn sự Tần gia làm sao còn tiếp tục? Ngu xuẩn, ngu xuẩn, An gia hết thảy đều bị mày phá hủy. Ngu xuẩn, ba, một tiếng An Đời Lâm phát điên gào xong, hất tay cho An Vân Tuyết một bạt tai. À anh làm gì? Chu Mẫn không nghĩ tới chồng lại, đánh con gái bạt tai, vội vàng xông tới ôm lấy An Vân Tuyết. Nhưng lúc này An Đời Lâm đã hoàn toàn điên cuồng, hắn cả đời mộng, vào lúc này cũng phá hủy, chính là bị hủy ở trên người nữ nhi này. Chẳng những mơ ước bể tan tành còn để cho đời hắn lập tức ngã vào đáy cốc, hôn sự cùng Tần gia không thể nào tiếp mà đến chính là các lộ đối thủ từ trước chèn ép. Tường ngã mọi người đẩy, từ trước bởi vì An gia có quan hệ thông gia với Tần gia cho nên trên thương trường rất nhiều người cũng cho An Đời Lâm mặt mũi, nhưng bây giờ không giống nhau, bọn họ chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Gương mặt An Đời Lâm vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Cô lại vẫn che chở nó sao? Cô có biết hay không tiểu tiện nhân này, nó đem toàn bộ An gia phá hủy. Đều do cô, tôi nuôi cô cho ăn uống đàng hoàng như vậy nhiều năm, chưa sinh cho. Tôi đứa con trai tài giỏi, hôm nay ngay cả con gái cũng bị cô giáo dục hạ tiện như vậy, tôi muốn cô có ích lợi gì? An Đời Lâm lúc này nhìn Chu Mẫn ánh mắt thật muốn ăn bà vậy. Tay chỉ bà cả người tức giận cũng phát run. Chấm, lão tử năm đó cũng không nên cho cô tiểu tam hèn hạ vào cửa, tiểu tam chính là tiểu tam, nuôi đi ra con gái cũng không phải thứ tốt gì, thua thiệt tôi sủng ái nó như vậy nhiều năm, tiểu tiện nhân lại đem hết thảy của lão tử phá hủy. Đều do cô, làm tiểu tam cũng được đi, lại có thể con trai con gái đã dạy không tốt cô cái phế vật. Phế vật, An Đời Lâm gào xong, xông lên cho Chu Mẫn một bạt tai. Ba, đều do cô, Chu Mẫn bị đánh hét lên một tiếng té ngã trên đất. An Vân Tuyết bị dọa sợ mẹ. Cô kêu một tiếng này, lần nữa đưa tới chú ý An Đời Lâm mâu quang ứ máu, hận. Đến trực tiếp đánh chết An Vân Tuyết, xông lại liền đối với cô đánh một trận mãnh liệt. tiện nhân, vì một cái sừng sắc lại đi bồi ngủ, mày đã có hôn nhân Tần gia mày lại vẫn đi bồi ngủ, con gái tiểu tam chính là hạ tiện. Trong xương đã hạ tiện, ba ba ba, an đời Lâm cả đời danh dự cùng sự nghiệp bị hủy trong chốc lát, nửa đời sau còn phải đối mặt các phe làm nhục cùng chèn ép, cái này làm cho hắn hoàn toàn điên cuồng. Một cái tát hướng trên mặt An Vân Tuyết né tránh, hắn cũng không để ý nơi nào, hướng về phía An Vân Tuyết chính là một trận quyền đấm cước đá. A a mẹ cứu mạng a, con không có mẹ. An Vân Tuyết bị đánh tiếng thét chói tai thiếu chút nữa xông phá nóc phòng, Chu Mẫn sợ vội vàng bỏ dậy đi kéo, thấy An Đời Lâm nổi điên, bà ôm An Đời Lâm, chạy mau. Con gái, chạy mau a, An Vân Tuyết sợ nhấc chân chạy. An Đời Lâm không bắt được An Vân Tuyết liền đối với Chu Mẫn hung hăng đánh một trận. Cách chương.